Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1498 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một vị sư cô đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Sư cô kể rằng cách đây cũng hơn 40 năm về trước, ở bên Trà Vinh có xảy ra một vụ tai nạn lật ghe. Trên cái ghe này có tầm khoảng mười mấy người. Khi mà ghe bị lật thì hầu như tất cả mọi người trên ghe đều bị mất mạng cả. Sau đó người dân người ta mới tiến hành tìm kiếm và vớt xác nạn nhân lên. Nhưng mà trong đó có xác của một người đàn bà. Do là xác bà này bị trôi tới một cái đoạn sông vắng vẻ, cây cối tùm chằng chịt. Thành ra người dân người ta không có tìm được xác bà này, không có vớt xác bà này lên được. Sau đó, bà này đã trở thành con ma da ở đoạn sông nọ. Thì tầm khoảng chừng hơn một năm sau, lại tiếp tục xảy ra thêm một vụ tai nạn lật ghe nữa. Trên ghe kỳ này có một cô gái. Cô gái này là cháu ruột của sư bà. Sư bà là sư phụ của vị sư cô mà kể lại câu chuyện này cho bạn nghe đó. Thì khi mà cô gái này bị té xuống sông, do cô ấy không có biết bơi cho nên cô ấy đã bị chết đuối. Thì lúc này con ma da nó đã bắt hồn cô gái này thế chỗ cho nó. Sau đó nó đã chiếm xác cô gái này các bạn. Thì khi mà mọi người vớt được cô gái này lên, nhìn thấy cô này vẫn còn thở, mọi người rất là mừng, cứ nghĩ rằng cô này may mắn thoát chết không thôi. Chứ mọi người đâu có biết rằng cô gái đã bị chiếm xác rồi đâu. Sau đó mọi người mới đưa cô về nhà. Thì từ khi mà cô gái về nhà, tính tình của cô ấy thay đổi rất là kỳ cục. Mọi người hỏi chuyện thì cô không có nói, hỏi cỡ nào cũng không có trả lời các bạn. Rồi hàng ngày á, cô sẽ vào trong chùa để mà cô tụng kinh Phật. Cho tới ngày cuối tuần á thì cô lại đi lên trên nhà thờ để mà đi lễ. Mọi người thấy rất là lạ, tại vì gia đình từ nào giờ là theo đạo Phật, đâu có theo đạo Công giáo đâu mà đi nhà thờ. Từ nào giờ cô này cũng chưa bao giờ lên nhà thờ, sao bây giờ lại đi lễ Chủ nhật như vậy? Mọi người cũng có hỏi cô, nhưng mà cô lại không trả lời các bạn, hỏi cỡ nào cũng không trả lời, không nói không rằng gì cả. Thì lúc đó mọi người cũng rất là lo lắng cho cô. Nhưng mà người nhà của cô cứ nghĩ rằng do là cô ấy tâm tính thay đổi là tại vì cô trải qua cái vụ tai nạn lật ghe đó. Thành ra là cô thay đổi vậy thôi, rồi mai mốt từ từ cô sẽ bình thường trở lại. Cho nên mọi người cũng không có lo lắng nhiều nữa các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn một tháng, gần 2 tháng sau, cái ngày hôm đó cô cũng lên chùa để mà đọc kinh. Thì khi mà tụng xong một thời kinh á, tự nhiên cô này mới đi tới gần vị sư cô á, mới quỳ xuống, mới nói với sư cô rằng á, là thầy ơi, bây giờ con phải đi rồi, con trả cái xác này lại, bây giờ con phải đi đầu thai rồi thầy ơi. 3 tháng nữa sẽ có người ẵm một đứa nhỏ lên trên chùa giao cho thầy á, thầy nhận nuôi nha. Đó chính là con đó thầy. Rồi con quay lại á để mà con ở với thầy, con không có quậy, không có phá, không có hại thầy đâu thầy ơi. Con cảm ơn thầy. Sau đó cô gái này ngã ngang ra. Mọi người mới nhào lại coi coi cổ sao vậy đó ha. Nhưng mà lúc này mọi người thấy rằng cô gái này đã tắt thở rồi các bạn. Thì về cái khúc sau á, sư cô không có kể lại cho bạn nghe. Nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là gia đình của cô ấy rất là đau lòng, mới an táng chôn cất cổ, rồi cũng có thể là sư cô sẽ qua bên cái đoạn sông đó để mà gọi hồn của cô ấy về, cho cô ấy vô trong chùa tu hành. Thi nghĩ như vậy nha các bạn, không biết có phải hay không. Thì tầm khoảng chừng 3 tháng sau, cái hôm đó có một người đàn bà, mình chỉ biết bà này là người Long Xuyên thôi. Bà này mới ẵm một đứa nhỏ vô trong chùa, mà đứa nhỏ này á là con gái tầm khoảng 3 tháng tuổi. Khi mà bà ta ẵm đứa nhỏ vô trong chùa, nó khóc rất là dữ các bạn. Lúc này bà ta mới đến tìm gặp sư cô. Thì khi mà nó nhìn thấy sư cô, nó lại nín khóc. Và nó đưa cái tay lên giống như là nó muốn sư cô bế nó vậy đó. Thì lúc đó là sư cô mới đưa tay bế nó. Tự nhiên lúc này ha, nó cười lên, nó nhìn sư cô, cái tay nó quơ quơ quơ, kiểu như là nó mừng vậy lắm. Thì lúc đó bà kia mới nói với sư cô rằng là: sư cô ơi, đứa nhỏ này nó khóc quá, nó khóc mà không có dỗ nó nín được. Cho nên đó là hàng xóm xung quanh nhà của con á mới kêu con á là ẵm nó lên trên chùa này nè. Người ta chỉ là đưa nó lên trên chùa này. Con đưa nó lên đây để con gửi, nói cho sư cô vậy đó, con gửi nó khoảng thời gian để coi coi á là nó có khỏe, nó có hết khóc hay không. Có gì á là con sẽ lên rước nó sau. Thì khi mà nghe bà ấy nói vậy, sư cô cũng đồng ý thôi các bạn. Sau đó bà ta mới đi về. Thì trong khoảng thời gian hơn một tuần lễ em bé ở trên chùa, nó hoàn toàn không hề khóc một miếng nào cả. Nó rất là ngoan luôn. Khi mà nó ngủ thì thôi, lúc mà nó thức thì nó nằm chơi hoặc là bú rất là ngoan. Rồi là nó vui vẻ cực kỳ luôn. Cho nên sau một tuần lễ thì bé rất là hồng hào, rồi ăn được bú được á, cho nên nó là bé cũng tròn trịa bụ bẩm lên. Thì cho tới tầm khoảng tuần mấy sau, bà kia mới lên trên chùa trở lại. Khi mà nhìn thấy bé tròn trịa, rồi hồng hào như vậy, vui vẻ như vậy, bà kia rất là mừng các bạn. Cho nên bà kia mới xin sư cô rằng là cho đem bé về. Thì sư cô cũng đồng ý thôi, con của người ta mà. Nhưng mà khi bà kia ẵm vô em bé đó, thì nó lại khóc rất là dữ. Nhưng mà lúc đó bà nghĩ rằng là thôi chắc không sao đâu, đưa nó về nhà rồi dỗ nó là nó nín thôi. Nhưng khi bà kia đưa nó về rồi ha, thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, bà ấy lại ẵm em bé lên trên chùa trở lại. Bà ấy nói rằng là bây giờ về nó không có nín khóc, nó khóc dữ lắm, nó không ăn không ngủ, mà nó khóc đến nỗi mà người nhà đó là dỗ cỡ nào nó cũng không nín. Cho nên đó là gia đình thấy rằng không có duyên với lại em bé này. Thành ra bây giờ đưa lên để mà nhờ sư cô nuôi giùm luôn. Thì sư cô cũng hỏi về thân thế của bé, nhưng mà bà ấy chỉ nói rằng là bà ta xin em bé này về chứ không phải là con ruột của bà. Xong rồi là bà rời khỏi chùa, và từ đó về sau không thấy bà này lên chùa thêm một lần nào nữa. Thì lúc này em bé đã chính thức ở với sư cô luôn nha các bạn. Sư cô nói rằng là em bé rất là ngoan, không có khóc nhiều đâu các bạn, lâu lâu thì cũng có khóc nhưng mà ngoan lắm, dỗ cái là nín thôi. Thì sư cô cũng nuôi bé bình thường cho tới khi mà bé cỡ 10, 11 tháng tuổi á, thì bé đã biết nói rồi nha. Nhưng mà lúc đó là bé không có nói rõ ràng, tròn vành, rõ chữ cho mình nghe mình hiểu. Dạng như nó nói nhiều lắm nhưng mà mình nghe thì mình cũng không hiểu nhiều đâu. Cho tới khi mà sư cô nuôi bé tới tầm khoảng 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi á, thì lúc này em bé nó nói rất là nhiều và nó nói rất là rõ. Khi mà nó nói thì mình có thể nghe và mình hiểu được nha các bạn. Thì tự nhiên hôm đó nó đang ngồi nó chơi, cái nó quay qua, nó mới nói sư cô rằng á: sư cô ơi, sư cô, là con nè, là con nè sư cô. Nó nói vậy đó, là con nè. Con á là hả, trước đây á con là con ma da ở cái khúc sông gì đó bên Trà Vinh đó sư cô. Khi mà nghe xong sư cô hết hồn, mọi người xung quanh đó cũng hết hồn mới hỏi tới nó, thì nó mới ngồi nó kể mà. Giống như nó vừa chơi đồ chơi mà nó vừa nói một cách tự nhiên lắm nha các bạn, mà trong khi đứa nhỏ chỉ mới có 2 tuổi mấy thôi mà nó nói vậy nè các bạn. Nó nói rằng là hồi đó đó gia đình của con á đạo công giáo. Rồi cái con đi trên chiếc ghe đó đó, cái ghe đó bị lật, cái con chết. nhưng mà người ta không có tìm được xác của con, là tại vì xác của con trôi lại một cái chỗ đó vắng vẻ, cây cối tùm chằng chịt á, thì mọi người không có tìm được xác của con, rồi từ từ xác của con cũng chìm xuống dưới đáy sông luôn. Mà sư cô biết không, gia đình của con á là không có biết con chết rồi, cho nên nó là gia đình con cứ tưởng rằng là con bỏ nhà con đi xa, không có biết con chết rồi, thành ra gia đình của con không có lên trên nhà thờ để mà xin lễ cho con, cho nên linh hồn của con không có được Chúa cứu rỗi. Thì con đã trở thành con ma gia, con ở ngay chỗ đoạn sông đó hơn một năm trời. Sư cô biết đó, con lạnh lẽo, con đói khát lắm, đâu có ai biết mà cúng kiến cho con đâu, cho nên con lạnh lẽo, con đói khát lắm, con không biết làm sao. Mà con nghe mấy con ma khác nó nói rằng là nếu mà không được Chúa cứu rỗi á, thì mình có thể là nhờ người chỉ hướng dẫn mình đọc kinh Phật. Thì con nghe là con biết vậy thôi. Thì sau hơn một năm, gần hai năm á, ngay chỗ đoạn sông đó lại xảy ra một vụ tai nạn lật ghe nữa. Thì con thấy á, là cháu gái của sư bà đó, con thấy cái cô này té xuống sông mà cô ấy không biết bơi, cho nên cô ấy chết đuối. Con đã bắt hồn của cô ấy thế chỗ cho con, rồi con đã nhập vô xác của cô ấy. Khi mà con nhập vô á, mọi người đâu có biết đâu. Rồi cái mọi người đưa con về, con về con đâu có hả là quen biết người này người nọ trong gia đình đâu, cho nên con không có nói chuyện. Rồi lúc đó con nhớ lại mấy cái hồn khác nói là đi vô chùa rồi được hướng dẫn cho đọc kinh sẽ là được đầu thai hay siêu thoát đó. Thì con đi vô trong chùa, con đọc kinh, con đọc kinh Địa Tạng quá trời đọc kinh luôn, nhưng mà con vẫn nhớ cái đạo của con là đạo Công giáo. Thành ra hàng tuần con đi lên trên nhà thờ ngay ngày Chủ nhật để mà con đi lễ đó sư cô. Rồi là sau thời gian con đọc kinh Địa Tạng, con đã được độ, cho nên con mới đi đầu thai, con mới trả cái xác đó lại. Con đi đầu thai thì sư cô biết không, ba mẹ của con ở kiếp này á, là con kể cho sư cô nghe nha, là bé nó ngồi nó nói rất là tự nhiên luôn các bạn, nó nói tự nhiên lắm, nó nói rằng là ba mẹ của con ở đời này kiếp này á sư cô, mẹ của con là con nhà giàu, nhà của mẹ con ở Mỹ Tho, ba con cũng ở Mỹ Tho, nhưng mà nhà ba con nghèo lắm, ba con chỉ là kẻ làm thuê làm mướn mà thôi, còn mẹ của con là con nhà giàu kiểu tiểu thư. Xong cái mẹ con yêu ba con, cái ông bà ngoại á biết được, ông bà ngoại không cho, ông bà ngoại cấm đoán quá trời luôn, nhưng mà do ba mẹ con yêu nhau quá cho nên ba mẹ con đã trốn đi lên trên Sài Gòn sống chung với nhau đó sư cô. Xong rồi mẹ con mang bầu á, đẻ ra con, nhưng mà khi mà mẹ con đẻ ra con á, cha con tàn nhẫn lắm, ổng tàn nhẫn lắm, ổng bỏ đi, ổng bỏ hai mẹ con của con. Thì lúc này ông bà ngoại phát hiện, biết mẹ con đang ở đâu, ông bà ngoại đã lên bắt mẹ con về. Rồi cái ông bà ngoại đem con, không thương con, ông bà ngoại không thương con, ông bà ngoại đem con cho người này người kia đó, nhưng mà con đâu có chịu ở với người ta, cho nên nó là ở với ai con cũng khóc hết trơn á, người ta dỗ con mới nín. Thành ra cái người ta chịu không nổi, cái người ta đem trả lại cho ông bà ngoại của con. Thì lúc đó ông bà ngoại con đâu muốn nuôi con đâu, không có thương con, cho nên nó lạ hả, gặp cái bà đó, cái bà mà hồi đợt đem con lên trên chùa cho con cho sư cô đó, thì bà đó là gặp cái bà đó mà nhà của bà đó không có con gái, bà ta có con trai không à, cho nên nó là bà ta thấy con dễ thương xinh xắn, cho nên bà ta hả là sinh con, rồi cái bà ta ẵm con về nhà, mà con đâu có chịu ở với bà ta, con muốn ở với sư cô thôi, cho nên nó là con khóc, con khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó là bà ấy mới ẵm con lên trên chùa cho sư cô đó. Rồi lần thứ hai bà ấy ẵm con về, con cũng khóc quá trời, tại vì con chỉ thích ở với sư cô thôi. Rồi bà ta ẵm con lên chùa, rồi hả là con ở đây tới giờ luôn đó. Thì khi mà mọi người nghe một đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi nó nói vậy, thì các bạn nghĩ làm sao? Mà nó nói rất là rõ nha các bạn, tròn vành rõ chữ, mình nghe rõ ràng một cái câu chuyện xuyên suốt như vậy, thì mọi người rất là ngỡ ngàng lắm. Xong sau đó trong suốt từ khi mà 2 tuổi mấy cho đến 6 tuổi á, là nó cứ hay nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện này. Nó hay kể đi kể lại câu chuyện này. Nhưng mà cho tới khi mà nó 6 tuổi trở lên rồi á, thì nó quên các bạn, nó không còn nhớ nữa. Là từ đó về sau nó không còn nhớ thân thế kiếp trước của nó nữa nha. Và sư cô cũng dạy dỗ bé rất là tốt, cho bé ăn học đàng hoàng. Bé hả là lên đại học học nè, rồi á, là được học cao học nè. Cho tới giờ á, thì cũng đã lớn rồi, lấy chồng sinh con và hiện tại đang là giáo viên, giảng viên đại học nha các bạn. Thì đây là câu chuyện của một vị sư cô đã kể lại cho bạn nghe. Khi mà các bạn nghe câu chuyện này thì kể các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy là có một cái sự kỳ lạ, một cái sự kỳ diệu các bạn ha. Và mình nghe cái đoạn mà vong hồn á, chiếm xác nhưng mà đọc kinh Địa Tạng mà được độ để mà đi đầu thai thì mình thấy nó rất là kỳ diệu các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê cũng ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Và câu chuyện thứ ba là do một cụ ông. Cụ ông này á là bạn chơi cờ, bạn uống trà với lại ba của bạn kể cho ba nghe, rồi ba kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, lúc đó bạn vẫn còn nhỏ. Bạn kể rằng hồi năm mà bạn học lớp 6 á, bạn có học chung với lại một bạn nữ. Bạn nữ này trên người bị phỏng rất là nhiều. Bạn nói rằng bạn nữ này bị phỏng từ tay nè cho tới người rồi dưới chân luôn, bị phỏng nhiều lắm. Nhưng mà nó chỉ bị ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ thôi, chứ ngoài ra nó không có ảnh hưởng tới vấn đề sinh hoạt của bạn nữ kia. Bạn nữ kia vẫn sinh hoạt bình thường. Thì khi mà thấy học chung với một bạn nữ bị phỏng mà tính tình bạn kia rất là hiền, cho nên bạn thấy thương, thấy tội nghiệp bạn của mình. Thành ra bạn về nhà, bạn có kể lại cho mẹ nghe, mẹ ơi con học chung với lại một bạn nữ tên gì đó, mà bạn đó bị phỏng nhiều lắm, tội nghiệp bạn đó lắm mẹ. Thì khi mà mẹ nghe xong á, mẹ cũng cười rồi mẹ nói với bạn rằng á, là ừ tội nghiệp quá. Thí dụ như bạn có khó khăn gì, con giúp cho bạn chứ đừng có chọc ghẹo bạn nha con. Thì bạn cũng dạ, bạn chọc bạn của mình làm gì các bạn ha. Rồi tầm khoảng thêm một thời gian dài sau, có lần đó mẹ của bạn mới kể cho bạn nghe một câu chuyện. Là người cháu bà con với lại bác út của bạn á, chị này năm đó cũng cỡ 20 mấy tuổi. Thì chị này gia đình nghèo lắm chứ không có khá giả đâu. Chị này tính tình rất là hiền, với lại gương mặt của chị trắng trẻo xinh xắn dễ thương lắm. Chị này á là hay bệnh nhưng mà theo kiểu là bị cảm mạo thông thường thôi chứ không phải là bệnh gì nặng lắm ha. Năm 20 mấy tuổi thì chị cũng đã đi làm rồi. Hồi xưa nghèo á thì đi làm xe đạp bình thường thôi. Thì có một lần đó do là chị muốn mua một cái món đồ gì đó mà chợ gần không có bán, cho nên chị ấy mới chạy đi chợ xa. Mà hôm đó khi mà chị đi chợ á, là sau khi đi làm về chị ấy mới đi chợ nha. Cho nên cái lúc mà đi chợ về tới nhà thì lúc đó cũng đã trễ rồi. Lúc này cũng tầm khoảng 7 giờ mấy, gần 8 giờ tối mới về tới nhà. Thì lúc mà chị về chị cũng bình thường các bạn. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy hôm sau, tự nhiên tính tình của chị này thay đổi. Trong khi trước đó chị là một người rất là hiền và có hiếu với lại ba mẹ của mình, lễ phép với ba mẹ lắm. Nhưng mà tự nhiên mấy hôm sau đó thì chị này rất là hỗn hào, tính tình thì cọc cằn khó chịu. Khi mà ba mẹ chị hỏi thì chị nạt ngang, chị trả lời nhát gừng. Mà khi ba mẹ mình la, chị này còn chửi lại ba mẹ mình luôn, mà kêu là mày tao luôn các bạn. Thì do là gia đình của chị cũng tin về vấn đề tâm linh, tự nhiên thấy bây giờ chị thay đổi kỳ cục quá, mà cứ liếc qua liếc lại cái mắt rất là kỳ. Cho nên gia đình mới nghi ngờ, ba của chị mới la, ba chị mới nói rằng là có phải mày là cái dông nào mà vô xác, nhập vô xác con gái tao không? Thì lúc này á chị đang ngồi mà cái mặt của chị nghênh ngênh mà ngồi theo cái kiểu chỉnh chài á các bạn, ngồi theo kiểu đắc ý á. Thì chị nói rằng đúng rồi đó, đúng rồi đó, tao hả, tao nhập vô xác con mày đó. Rồi sao? Mấy ngày hôm trước con của mày á, nó đi lên chợ nó mua đồ, xong rồi cái lúc mà nó chạy xe về á, nó chạy ngang qua nhà của tao. Nhà của tao là cái nhà bị cháy ngay chỗ đó, chỗ đó là chỉ cái hướng nhà nha. Nhà của tao là cái nhà bị cháy hồi đó tao chết cháy. Mà tụi bay biết không, tao ở trong nhà ha, mà tao cứ canh người nào hợp tuổi để mà tao bắt người ta. Thế chỗ của tao mà, tao đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài, mấy năm trời không thấy ai hợp tuổi hết, không bắt được ai hết. Thì hồi cách đây mấy ngày á, con tụi bay á đi ngang qua nhà của tao, tao thấy con tụi bay trắng trẻo đẹp gái với lại hợp với tao, cho nên tao theo nó, tao nhập vô nó đó. Rồi sao? Mà tụi bay biết không, cái lúc mà nó chạy ngang qua, nó chạy xe đạp mà, nó chạy cũng nhanh. Còn tao á, hồi đó tao bị cháy á, cái chân của tao nó rút lại, cho nên tao đi đâu được, tao đâu có rượt theo nó kịp đâu. Thành ra tao phải lết theo nó. Tao phải kiếm nó mấy ngày trời, tao kiếm nó mới ra đó. Rồi, là ở nhà của tụi bay mà, nhà tụi bay đã lắm. Nhà tụi bay ha, không có thờ gì trơn, không có ông bà cổ quyền, cho nên tao vô cái một, tao nhập vô con tụi bay cái một luôn vậy đó. Mà tụi bay biết không, hồi lúc mà tao đi kiếm con tụi bay á, tao lết tao đi kiếm á, cái tao thấy mẹ Nico kia, cái mặt của mẹ thấy ghét. Tao nhìn cái mặt của mẹ thấy ghét, cho nên á hả, tao cố tình tao xô con mẹ để cho con mẹ bị xe cán. Nhưng mạng mẹ đó số cũng cao lắm, mạng cũng lớn lắm, thành ra tao xô cái xe đâu cán mẹ đâu, xe thắng lại kịp. Cái bả bị chày xước ngoài da thôi chứ không bị mất mạng, tức muốn chết luôn vậy đó ha. Nói tới đó thì khi mà nghe vậy gia đình hết hồn chân sợ lắm, cho nên lúc này gia đình mới năn nỉ, mới kêu rằng là coi cô làm ơn cô tha cho con gái tôi đi. Tại vì gái tôi năm nay nó mới có 23, 24 tuổi à, mà tính tình nó hiền với lại nó yếu trong người lắm, cho nên nó là cô xuất ra đi, cô đừng có nhập vô người con gái tôi vậy, tội nghiệp nó lắm cô ơi. Thì nói rằng là nếu ăn cái gì á thì nói, thì gia đình sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng mà bà này không chịu các bạn, nhất quyết không chịu, không chịu ra. Cho nên lúc này gia đình nó là phải tìm thầy để mà đưa cô này lên thầy. Thì khi mà đưa lên thầy á, ban đầu ông thầy nói đàng hoàng nghe, nhưng mà sau đó ông thầy nói rằng là ông sẽ dùng biện pháp mạnh á, là bắt luôn chứ không có trục ra đâu. Thì lúc này mới sợ. Khi mà sợ rồi á, thì ông thầy cũng hỏi rằng á, là bây giờ nói cho tôi biết cô tên gì, nhà của cô chính xác ở đâu, rồi hồi đó lý do làm sao mà cô chết vậy đó ha. Thì bà này á, là mới khóc kể lại. Bà ta kể rằng á, là nhà của bà ngay cái chỗ đó đó, là gần cái chợ đó, là có một cái nhà bị cháy cũng lâu rồi, thì nhà bà ngay đó đó. Mà hả, kể cho mọi người nghe rằng á, là hồi đó bà có hai chị em, bả là chị, rồi bả có một người em gái. Ba má của bả đã mất lâu rồi, nhà chỉ có hai chị em nương tựa sống với nhau thôi. Cho tới khi mà bả lớn á, bả lấy chồng á, rồi bả sanh ra một đứa con gái, rồi chồng của bả là cũng hả đi làm ăn suốt à. Rồi người em gái của bả thì đi lấy chồng, nhưng mà chồng của em gái bà này á rất là ghen, ghen tuông vô lối dữ lắm. Cho nên nó hả là hay ghen rồi hay chửi em gái của bả. Thì có một lần đó là cũng ghen tuông vậy đó, rồi người em gái của bà này chịu không có nổi, thành ra cái cô này cũng tức mới chửi lại chồng của mình, xong rồi nói rằng là thôi bây giờ nếu mà sống mà không có tin tưởng nhau như vậy thì thôi chia tay. Rồi cô này mới đùng đùng mới bỏ về nhà của bả. Thì khi mà nó về nhà của tôi á, nó khóc với tôi, nó nói rằng á, là chồng của nó ghen quá, bây giờ nó quyết định nó bỏ chồng luôn, nó muốn ở với tôi thì tôi cũng cho nó ở. Tôi á, là tôi có hai cái nhà mà dạng giống như là một cái nhà ở trên đường lộ, rồi đối diện là có một con sông, thì ở dưới ngay chỗ đó là có thêm một cái giống như là một cái nhà sàn nhỏ các bạn. Thì bình thường á, là con em tôi á, do là cái nhà bên đó cũng của tôi luôn, tôi mở ra tôi buôn bán, thì bình thường tôi ngủ ở trên nhà bên đây không à, em tôi đó là nó ngủ ở bên cái nhà bên kia là cái nhà sàn. Thì thằng chồng của nó đó là nó rình, nó tới nó rình, Nó biết rằng em tôi á là hay ngủ ở dưới cái nhà sàn, còn mẹ con tôi thì ngủ nhà trên đây. Rồi cái nó quyết định á là nó phóng hỏa đốt nhà để mà nó giết em tôi. Nhưng mà bữa đó xui khiến làm sao tự nhiên hả hai chị em tôi đổi chỗ cho nhau. Tôi ẵm con tôi á là đi xuống dưới cái nhà sàn đó, còn nhỏ em tôi nó đi lại đi lên cái nhà của tôi để mà nó ngủ. Tối đêm đó thằng chồng nó phóng hỏa đốt nhà, rồi cái con tôi á thì được người ta cứu ra được, còn tôi á là người ta cứu tôi không kịp, cho nên nó là tôi bị chết cháy. Thì nói tới đây á là các bạn biết bạn nữ mà bạn học chung vào năm lớp 6 là con ai rồi các bạn ha. Thì sau khi mà nghe bà này kể xong thì mọi người cũng rất là thương cảm. Ông thầy ổng cũng khuyên bà là thôi bây giờ ổng sẽ giúp bà lên chùa để mà bà nghe kinh rồi từ từ là bà được siêu thoát. Thì sau đó là bà cũng xuất ra các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là hồi cách đây mấy năm trước, khi mà bạn lên Sài Gòn bạn đi làm á, ban đầu á thì bạn thuê phòng bạn ở có mình à, bình thường không có gì hết. Nhưng mà sau đó bạn thấy rằng một mình mà mình ở một phòng nó tốn tiền quá. Rồi bạn có thêm ba người anh, thì ba người anh này á mới kêu rằng á là thôi bây giờ phòng bên tụi tao á là vẫn còn rộng chỗ, cho nên nó là mày qua đây mày ở ghép chung với tụi tao, rồi xe tiền phòng ra nó rất là đỡ, nó không tốn tiền nhiều. Bạn thấy vậy cũng được, cho nên bạn mới dọn qua phòng bên đây để mà ở chung với lại ba anh kia. Thì cái phòng này á là có một cái gác ở trên, nói chung phòng này cũng rất là rộng rãi các bạn, cho nên khi mà bạn qua bạn ở thì chia ra hai người là ngủ dưới đất, hai người á thì ngủ trên gác. Bạn với lại một anh tên là Kiệt ngủ dưới đất ha. Bạn kể rằng khi mà qua bên đây ở, bạn đi làm cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì cả. Ở trong suốt một thời gian cũng khá là dài, bạn không thấy gì hết. Nhưng mà có một hôm đó do ở dưới quê bạn có công chuyện, cho nên bạn có đi xe đò về quê. Đi về quê xong cái chiều hôm đó là bạn lên trở lại Sài Gòn. Nhưng mà do là bạn đi chuyến xe nó cũng trễ, cho nên khi mà bạn lên tới bến xe, rồi bạn đi xe ráp về phòng trọ. Lúc mà bạn về tới phòng trọ thì lúc này đã 3 giờ sáng rồi. Thì bạn nhìn đồng hồ thấy 3 giờ sáng, bạn cũng quá là mệt, cho nên bạn cũng thay đồ ra rồi bạn mới nằm xuống để mà bạn ngủ ha. Thì khi mà bạn ngủ lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ 5, 3 giờ 10 gì đó. Thì khi mà bạn ngủ á, tự nhiên nha, ban đầu thì bạn thấy là mình chìm vô giấc ngủ rất là lẹ, ngủ rất là ngon. Nhưng mà tự nhiên sau đó bạn giật mình. Thì khi bạn giật mình bạn thấy rằng mình nằm ngay đơ như là khúc cây vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa, mình đang ngủ ngon mà sao tự nhiên đó là bây giờ mình thức vậy trời, sao tự nhiên mình thức vậy trời. Thì lúc này nha, do ở trong cái phòng này á là mọi người ngủ không có tắt đèn tới thôi mà có mở một cái đèn ngủ. Cho nên lúc này bạn thấy rằng cái người của mình á là nó cứ ngắt như một khúc cây, bạn nằm giống như một bức tượng vậy đó. Rồi cái hả từ ở dưới đất á các bạn, tự nhiên á là nó lồi lên những cái bàn tay ôm lấy bạn, chụp lấy bạn. Ở dưới chân thì chụp chân bạn, chụp bắp đùi bạn, chụp vô bụng bạn, chụp vô tai, vô vai bạn. Thì lúc này bạn rất là sợ. Bạn sợ lắm. Cho nên đó là bạn cố gắng. Ủa cái gì vậy? Mình bị cái gì trời? Cái gì ghê vậy? Ở đâu mà tai nó lòi lên quá trời? Thì bạn sợ quá, cho nên bạn mới cố gắng, bạn mới nhìn qua. Thì nhìn vô trong á là anh Kiệt, ảnh đang ngủ mà ảnh xoay cái mặt vô trong vách, anh đưa cái lưng về phía của bạn. Thì bạn mới kêu rằng: "Anh ơi, anh Kiệt ơi, anh Kiệt ơi, cứu em, cứu em anh ơi, cứu em." Nhưng mà ta nói kêu hoài, kêu hoài, kêu hoài mà anh kia không dậy. Anh kia không dậy các bạn. Thì khi mà bạn kêu vậy đó, thấy anh kia không dậy, cái bạn mới ráng, bạn mới giật cái chân ra. Tại vì mấy cái người này là đang, mấy cái bàn tay này là đang nắm vô trong cái chân của bạn mà. Thì bạn cố gắng, bạn ráng nhấc cái chân của mình lên, thì nhấc nhấc nhấc lên được. Xong cái bạn mới đạp đạp đạp vô người của anh Kiệt, mà ta nói đạp hoài mà ảnh cũng không có dậy luôn các bạn. Ảnh cũng không dậy luôn. Thì lúc này bạn ráng: "Anh ơi, cứu em anh ơi, cứu em." Mà ta nói kêu quá trời kêu. Thì lúc đó nha, có một cái bàn tay á, nó lòi lên và nó chụp, nó bịt ngay cái miệng của bạn, nó không cho bạn kêu nữa. Thì khi mà bạn bị chụp vô cái miệng vậy đó, bạn mới giống như kêu cái anh kia kế bên, thì lúc này nha, bạn thấy rằng nha, anh đang nằm quay cái mặt vô trong mà, thì bây giờ á, là từ từ anh quay lại. Khi mà anh quay lại xong, cái anh nhìn bạn, cái anh cười, mà cái nụ cười của ảnh á, bạn nói nó rất là kinh dị, nó rất là man rợ, nó làm sao đó đó, nhìn ảnh cười thấy ghê lắm, cười vậy đó mà nhìn bạn cười. Xong cái sau đó cái từ từ cái anh quay vô trong, thì lúc này coi như là bạn quá sợ hãi, tự nhiên bạn mới nhớ tới vấn đề niệm Phật, bạn mới niệm quá trời niệm luôn. Thì khi mà bạn niệm Phật xong á, từ từ cơ thể của bạn mới nhẹ, bạn thấy mấy cái tay đó bắt đầu rút xuống mất tiêu luôn. Xong rồi á, là bạn mới ngồi bật dậy. Khi mà bạn ngồi bật dậy thì bạn thấy rằng lúc đó là đã 3 giờ 50 phút, là chỉ còn 10 phút nữa là tới 4 giờ đó. Trời ơi, sao cái lần đó bạn rất là sợ luôn. Nhưng mà hả, qua hôm sau á, khi mà bạn kể lại cho mấy anh nghe thì mấy anh nói rằng bạn chỉ nằm mơ thôi chứ làm gì có thiệt. À, lúc mà tụi tao vô đây, tụi tao ở, tụi tao cũng có cúng kiến đàng hoàng, với lại chưa có thằng nào thấy gì hết, chắc là mày nằm mơ thôi. Thì bạn cũng nghĩ rằng chắc là nằm mơ thôi chứ làm gì thiệt sự vậy, thấy ghê quá đi ha. Thì tầm khoảng mấy ngày sau, có một hôm đó bạn đi làm về, lúc mà về tới phòng đã 3 giờ chiều. Sau đó bạn cũng tắm rửa rồi lấy cơm ăn, ăn xong là lúc đó 4 giờ. Khi mà ăn xong thì bạn cũng hơi buồn ngủ, cho nên đó là bạn mới kéo cái võng, bạn bắt cái võng lên ngay chỗ cái cầu thang á. Thì khi mà bạn nằm trên võng á, đang nằm thiêu thiêu, tự nhiên bạn nghe cái gì mà tiếng kịch kịch kịch kịch vậy, cái bạn mới mở mắt ra. Lúc mà bạn mở mắt ra, bạn thấy có một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ màu trắng, tóc rất là dài, và bà ta đang đi từ từ từ trên gác đi xuống. Đi xuống xong cái đi tới cái võng của bạn mất tiêu luôn. Rồi sau đó bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng lúc đó mới 4 giờ mấy à. Rồi thêm một lần mấy ngày sau nữa ha, là hôm đó có một anh ở nhà, thì cái anh này anh nằm trên võng, còn bạn á, thì giống như mình gấp cái nệm lại rồi á, thì có cái ghế bố á các bạn, thì bạn mở cái ghế bố ra, bạn nằm trên cái ghế bố để mà bạn chơi game. Thì anh kia anh nằm trên võng, hồi sau cái anh cũng ngủ, bạn á, thì nằm chơi game, cái do từ ở ngoài cửa sổ gió nó lùa vô mát á, cho nên nó là từ từ các bạn cũng buồn ngủ, các bạn nằm ngủ luôn. Thì lúc mà bạn ngủ á, tự nhiên á là bạn nghe tiếng đi lại ở ngoài, phía ngoài cái hành lang của cái dãy trọ này nè. Các bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy có một bà già này cứ đi lướt qua lướt lại. Các bạn mới nhìn nhìn coi á, là bà này là ai, cái mặt sao lạ quắc à. Thì khi nhìn á thì không thấy bà nữa, giống như bà đi mất tiêu. Sau đó là bạn ngồi xuống để mà tính nằm ngủ tiếp, thì vừa lúc này á bà mới nghe kêu ê, cái bạn mới giật mình, bạn dòm lên thì thấy bà này đứng ngoài cửa sổ á, cái mặt của bà rất là kinh dị. Bà nó nói với bạn rằng ê ê, đi ra đi chơi với tao, đi chơi với tao vui lắm nè, đi ra đi chơi với tao, mà nhướng nhướng nhướng nhướng cái chân mày. Trời ơi, lúc này hả, bạn mới hết hồn, bạn la lên. Thì khi la lên thì bạn thoát được các bạn. Sau đó bạn mới kể lại cho mấy anh kia nghe là mấy bữa rày là cứ thấy vậy. Thì mấy anh kia nói rằng lúc mà tụi tao vô đây, tụi tao cũng cúng đàng hoàng mà đâu có đứa nào thấy vậy đâu, sao mày thấy vậy, kỳ vậy, thôi mấy giờ mày mua đồ mày cúng đi coi làm sao. Thì khi mà bạn mua, bạn cúng và bạn khấn vái, bạn nói rằng con ở đây để con đi làm, thí dụ như có gì bỏ qua cho con, đừng nhét con. Thì từ đó tới nay là bạn không có thấy nữa, bạn vẫn còn ở đây luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua ha. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn. À, câu chuyện ngắn này á, là do một cụ ông đã rất là lớn tuổi rồi, lớn hơn ba của bạn cũng 20-30 tuổi á. À, ba của bạn gọi là chú. Ông này hồi trước đây là có đi lính. Thì ông này đã kể lại cho ba nghe một cái câu chuyện, mà khi nghe chuyện này các bạn nào mà ghiền Doraemon giống Thi thì các bạn sẽ thấy rất là giống cái câu chuyện trong Doraemon nè. Thì ông kể rằng á, hồi đó là ông đi lính, không biết là ông đi ở đâu á, nhưng mà cái chỗ của ông đi á là cái chỗ ông đóng quân ha, nếu mà muốn đi ra ngoài chợ á là phải đi ngang qua một cái cánh đồng. Xong rồi đi thêm một khúc nữa là sẽ đi ngang qua một cái chỗ đó là giống như rừng cao su vậy đó. Khi mà qua cái rừng cao su đó thì mới ra được ngoài chợ. Thì ở trong đây là người dân người ta cũng đi làm ruộng với lại đi cạo mũ cao su á các bạn. Rồi phía ở trong nữa là cái chỗ đóng quân. Thì khi mà đóng quân ở đây là cũng hay nghe mấy người dân xung quanh đó là người ta nói rằng là khi mà đi ngang qua cái chỗ mà rừng cao su á là hay thấy ma dữ lắm. Ma mà nó biến ra hả là muôn hình vạn trạng để mà nó nhét người ta rất là nhiều. Thì có một ông đó, ông này á là ổng đánh xe bò, ổng đi từ trong ruộng đi ra nha các bạn, ổng chở đồ á. Thì lúc mà ổng đi ra tới ngay chỗ cái rừng cao su đó, lúc đó cũng tầm khoảng chạng vạng cỡ 6 giờ, 6 giờ mấy rồi. Thì ngay ở trong đây là không có một cái trường học nào cả. Nhưng khi mà ổng đánh xe bò ra ngay chỗ cái rừng cao su này á, thì ổng lại thấy có một cô gái. Cô gái này ôm cái cặp, mặc cái bộ áo dài màu trắng, cũng đang đi lững thững phía trước. Thì ông này ổng mới suy nghĩ rằng á là ủa, ở trong đây đâu có trường nào đâu, mà giờ này làm gì hả, mình đi đây hoài à, đâu có thấy đứa học sinh nào mà đi vô đây giờ này. Giờ này trễ rồi, cũng 6 giờ 6 mấy rồi. Cái ổng cũng tò mò, ổng thắc mắc lắm. Cho nên đó là khi mà ổng đánh ngang, ổng đánh xe bò ngang qua cái cô gái này thì ổng có, ổng nhìn ổng liếc vậy nè, để mà ổng dòm. Nhưng mà khi ổng liếc thì ổng không thấy được cái mặt của cô gái này. Cho nên đó là ổng có quay qua ổng dòm luôn. Để mà thí dụ như dòm cái cô đó mà dòm mình thì ổng hỏi rằng tại sao con lại đi vô trong đây giờ này vậy đó ha. Thì lúc mà ổng quay qua ổng dòm thì ổng thấy rằng cái cô gái này không có cái mặt, là cái mặt của cổ láng o, không có mắt mũi miệng gì trơn á, láng láng o láng chình à. Thì ổng mới hết hồn, ổng mới sợ quá, cho nên là ổng mới đánh xe bò để mà cho nó đi lẹ lẹ lẹ lên trên. Thì đi một khúc sau á thì ổng thấy có một cái anh lính đang ngồi sửa chiếc xe đạp, cứ ngồi lui cui sửa. Thì thấy có người thì ổng rất là mừng, cho nên ổng mới nhào xuống, ổng mới nói với là cái anh lính kia, nói trời ơi chú, trời tôi mới thấy ma. Con ma đó nó hả không có mắt mũi miệng gì trơn, cái mặt của nó láng o láng chình à, tôi sợ quá trời sợ luôn. Thì anh lính này khi mà nghe ổng kể là ảnh không nói chuyện, không mở miệng ra nói tiếng nào hết, chỉ lui cui sửa cái chiếc xe đạp thôi. Thì ổng mới kể cái ổng nói chờ tôi nói mà chú nghe gì không, sao chú không trả lời gì vậy. Thì anh lính này mới nói rằng đó là nè ông coi coi có phải giống vậy không. Thì anh này mới ngước cái mặt lên, thì ông này mới nhìn thấy cái mặt anh này cũng láng chình, không có một miếng mắt mũi miệng nào trơn các bạn, mặt láng o trắng nhách vậy đó. Thì ông này ông rất là sợ, cho nên ông té ra ông xỉu luôn. Rồi cho tới khi mà sáng người ta ra ruộng á, người ta đi ngang qua người ta thấy ổng, rồi cái người ta cũng gọi ổng dậy. Khi mà ổng dậy á, thì ổng rất là sợ hãi và kể lại cho mọi người nghe cái chuyện mà mình vừa trải qua. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy giống trong truyện tranh Doraemon không? Thi đọc Doraemon rất là nhiều. Rồi cái lúc mà Thi coi trên mạng đó là Thi thấy có một cái đoạn hoạt hình đó là ba của Nobita đó. Khi mà đi làm về xong cái đi nhậu xong cái ổng xỉn xong cái đi trên đường ổng cũng bị gặp ma giống vậy đó, là con ma không mặt. Rồi sợ hãi quá chạy chạy lên thấy người khác cũng kể cho người đó nghe. Thì người đó cũng ngước cái mặt mà không có một miếng mắt mũi miệng nào, hỏi là có phải thấy giống vậy hay không. Thì các bạn thấy quen quá các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1498 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1499. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm qua Thi ngồi là Thi kể chuyện hoài không được. Hôm qua hả buổi sáng thì ăn khoai khoai môn á, với lại chú luộc. Thì ăn xong cái tự nhiên cho tới trưa trưa trưa chiều chiều là Thi chóng mặt, Thi nhức đầu giống như là bị trúng thực vậy đó các bạn. Mắt ói nhưng mà cũng không có ói nhiều, ói một lần là xong, nhưng mà nó cứ chóng mặt, nó nhức đầu hoài tới giờ vẫn còn chóng mặt luôn nè. Mà chồng Thi nói chắc là do hả cái bà bán khoai, bà luộc khoai mấy ngày rồi, rồi cứ hấp đi hấp lại hoài á, cho nên ăn mới trúng. Mà trong khi Thi cũng bị, mà con của Thi cũng bị luôn, còn ba của Thi á, thì hôm qua là do máu lên đường lên, cho nên đó là khi vô bệnh viện khám bác sĩ bắt nhập viện luôn các bạn. Rồi cái Thi cũng về mà không có tâm trạng gì chân. Hôm qua ngồi hả ngồi kể hoài tới 12 giờ mấy mà kể không được. Rồi cái cuối cùng thi nghỉ luôn. Hôm nay thi mới kể mà hôm nay thi vẫn còn mệt dữ lắm. Ngồi mà nó cứ chóng mặt, nó cứ nhức đầu, khó chịu lắm. Bây giờ thi nhìn cái màn hình mà thi thấy cũng không rõ nữa. Nhưng mà may mắn là thi cũng đã kể xong tập này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau các bạn ha. Thì thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.